Gái khôn không bao giờ sợ ế, chương 7, bí mật thứ tư. Gocchuyenaudio.com. Chúng ta không bị quấy rầy bởi những gì xảy ra với mình, mà là cách chúng ta nghĩ về những việc đó. Epictetus, triết gia Hy Lạp. Chúng ta sống trong xã hội cho rằng cuộc sống của mình hình thành dựa trên những điều cha mẹ đã làm hoặc không làm với ta. Hoặc cha mẹ bao bọc bạn, kiểm soát bạn, hay không có thời gian ở bên bạn và để bạn lại với những trách nhiệm không hoàn thành. Một trong những bước đột phá lớn nhất của tôi trong việc thay đổi hoàn toàn sự cuốn hút và khả năng của bản thân để có mối tình đẹp, có thể nói, nhờ vào việc cha mẹ không bực dọc với những việc tôi làm. Ngoài 20 tuổi, tôi vẫn nghĩ mình có một gia đình và tuổi thơ thật khác biệt. Do đó tôi thường đổ tất cả mọi điều không hài lòng về những mối quan hệ của mình do lỗi của cha mẹ tôi. Tôi có thể nói với người mình hẹn hò rằng, tội nghiệp em, khi kể xấu mẹ tôi hay về cách bà không hài lòng ở tôi. Tôi đã đặt cho bà biệt hiệu nghiện dọn dẹp, và tỏ ý bực bội những lần bà khăng khăng giúp tôi đứng dậy. Tôi không biết nhiều chuyện về cha, nhưng vẫn ngấm ngầm nghĩ rằng ông làm việc quá nhiều và đã thất bại trong việc ngăn những việc làm của mẹ tôi. Bạn có thể nói, thật là tệ, tuổi thơ của tôi vốn không đặc biệt, chỉ có một điều kỳ quặc nhất từng diễn ra trong tâm trí của một đứa nhóc tinh quái như tôi. Những câu chuyện, tội nghiệp tôi, được tổng hợp từ những hormone nổi loạn của một cô gái mới lớn nông nổi, không thích bị yêu cầu phải làm gì. Hoàn toàn giống những cô gái mới lớn khác trên hành tinh này. Lúc đó tôi chưa ý thức về những thách thức khi trở thành cha mẹ hay những rắc rối và đòi hỏi đi kèm với sự quan tâm và gây dựng một gia đình. Giống như nhiều đứa trẻ khác, tôi không gọn gàng, ích kỷ và tôi cần kỷ luật. Từ con mắt của người trưởng thành, nhìn lại quãng thời gian đó, tôi nghĩ mình đã thực sự làm những việc khiến cha mẹ phát điên. Rõ ràng tôi đã để phòng tắm nhấp nháp, máy sấy đầy tóc và phòng ốc bừa bãi như vừa bị bão tố càn quét. Những kỷ niệm thơ ấu khác thường ấy cũng không hoàn toàn chính xác. Chúng được ghi lại trong tâm trí của một người còn quá trẻ. Tôi còn quá trẻ trong thời gian tôi dễ hờn dễ giận. Tôi của hồi nhỏ còn ấp ủ một viễn cảnh tương đối xa xôi, và rất dễ thấy còn hạn chế và không tưởng. Tôi chú ý tới những thứ mẹ làm, và thấy trách nhiệm gia đình là một thứ không bình thường. Trước khi biết chú ý tới nó, tôi vẫn mang theo câu chuyện đó theo mình, cho rằng nó đúng và tự thu hẹp khả năng và cả sự quyến rũ của mình để có được một chuyện tình yêu tốt đẹp và ý nghĩa. Trên thực tế, mẹ tôi là một thiên thần thực sự trong đời với tất cả tình yêu mẹ dành cho tôi. Mẹ là người ủng hộ nhiệt thành nhất, tạ ơn Chúa vì bà đã luôn nâng đỡ tôi. Có ai hiểu những rắc rối tôi gặp phải hơn bà, và cách tôi cho rằng bà nghiện dọn dẹp, có nghĩa bà là một người nội trợ hoàn hảo. Với tất cả lòng biết ơn, tôi đã thừa hưởng sự hăng hái của bà trong việc quan tâm và giữ mọi thứ thật gọn gàng, ngăn nắp. Và cảm ơn cha tôi vì là một chủ thầu thành đạt. Mà tôi đã nghĩ là, làm việc quá mức người đã chu cấp cho chúng tôi mọi thứ chúng tôi cần. Thời gian trôi đi, không biết chúng tôi đã trải qua bao nhiêu kỳ nghỉ gia đình, bao chuyến dã ngoại cuối tuần cùng nhau. Cha tôi không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ sự kiện đặc biệt nào trong đời tôi. Gocchuyenaudio.com. Và vì danh tiếng của ông, cách ông thực hiện ước vọng và có đạo đức nghề nghiệp tuyệt vời là nguồn động viên rất lớn cho nghề nghiệp và thôi thúc tôi viết cuốn sách bạn đang cầm trên tay. Nếu bạn không hài lòng về cha mẹ mình, bạn đã tự đưa ra giới hạn khắt khe để bạn có cơ hội đến với tình yêu và những mối quan hệ khác. Như thế là tự bó buộc sự hấp dẫn của chính bạn vì đó không phải là người phụ nữ trưởng thành hoàn toàn. Thay vì sự chân thành, và là một cá thể đặc biệt, bạn lại cố thoát khỏi cái bóng của cha mẹ mình. Thay vì mở rộng vốn sống dựa trên sự khám phá bản chất con người mình, bạn lại cố gắng phản ứng lại cha mẹ. Chứng tỏ rằng họ đã quá đáng khi bạn đang ở rìa mép của sự thành công hay chọc tức họ bằng việc quen thân với một anh chàng không hay ho gì. Tất cả màn kịch này đang bào mòn sự thư thái và ngăn bạn đến với tình yêu và mối quan hệ tốt đẹp bạn xứng đáng có với một chàng trai. Và cha mẹ bạn, tôi còn một chuyện khác nữa. Dù bạn thích điều này hay không, cha mẹ chúng ta chính là nguyên mẫu đầu tiên về người đàn ông và người phụ nữ mà ta biết. Nói cách khác, mẹ chính là hình ảnh đầu tiên về phụ nữ, và cha là hình ảnh đầu tiên về đàn ông. Nếu chúng ta, nữ giới, có ý niệm về việc mẹ đã nuôi dạy ta không đúng cách, lẽ ra mẹ có thể làm khác đi, hoặc cho rằng mẹ thật kém cỏi nếu thế chúng ta đã phá hoại một cách vô thức chính hình ảnh của mình. Bạn hãy nghĩ xem, làm sao chúng ta có thể là một phụ nữ trưởng thành có sức hấp dẫn nếu như đã có những hình dung ban đầu lệch lạc ấy. Rồi chúng ta sẽ thấy chúng ta đã sai lầm thế nào khi tiếp tục rút ngắn cuộc sống này. Nếu ai đó từng cho rằng, cha đã không dạy bảo mình đúng cách hay nên làm khác đi, hoặc cho rằng ông là người cha không tốt, chúng ta sẽ tiếp tục phát triển ý nghĩ ấy, áp dụng hình ảnh khiếm khuyết ấy vào người đàn ông ta gặp. Điều này đúng với cả bạn trai, ông chủ, đồng nghiệp nam và cả người yêu của bạn. Bạn sẽ kết luận một cách vô thức rằng, bằng cách nào đó, họ làm tổn thương, chỉ vì giới tính của họ, họ không thể là người đáng tin cậy được. Một lần nữa, khác với đức tin thông thường, bạn không cần tới nhiều năm để thay đổi những điều ấy. Tất cả những gì bạn cần là sự ý thức và tình thương. Khám phá tâm hồn bạn và quan sát xem bạn có đang buông lời than phiền ở đâu đó không. Chú ý tới những gì xảy ra ở đó và không phán xét chính mình vì những thứ được tìm ra. Đừng vướng sâu vào sự việc, hãy dừng lại ở việc quan sát. Ý thức đúng đắn sẽ là giải pháp hiệu quả nhất, chắc chắn thế, có phải tôi chưa nói với bạn rằng nó dễ dàng như thế nào rồi không nhỉ, và thậm chí cả khi họ làm thế. Giả sử bạn có một tuổi thơ thật là khác biệt đi. Giả sử bạn bị đối xử tàn tệ đi, không phải là tôi có ý gợi lại bạn những chuyện ngày ấy. Bi kịch và những điều không may mắn cứ xảy ra. Tôi chỉ gợi ý để bạn thử nhập vai vào câu chuyện bạn bị coi nhẹ và xem tác động của nó ra sao. Nó còn giúp bạn muốn hẹn hò hay không? Có phải bạn đã kéo câu chuyện từ quá khứ vào hiện tại và để nó ngăn cản bạn đến với tình yêu và sự thân mật xứng đáng được có không? Oprah Winfrey chính là người sống sót qua thời niên thiếu bị ngược đãi. Trừ khi bạn không chú ý, quả thật không có gì ngăn cản được người phụ nữ có sức hút mãnh liệt ấy. Và Oprah cũng ngạc nhiên về chính mình, giống như tôi và bạn. gocchuyenaudio.com Nếu Oprah làm được, chúng ta cũng làm được. Oprah rất sẵn lòng chia sẻ những chuyện trong quá khứ của mình, vì thế cả thế giới bị cô hấp dẫn. Hàng triệu phụ nữ không nổi tiếng bằng, nhưng là người biết vượt lên quá khứ và đã tự giải phóng mình khỏi ám ảnh trước đây. Hãy mang lại tự do bằng sự tha thứ cho cả bản thân bạn và những người bạn nghĩ rằng họ làm sai nhiều điều. Mỗi giây trôi qua, thế giới lại cho ta một cơ hội mới để khởi đầu. Đón lấy và sử dụng nó bạn nhé. Quá khứ đã qua rồi, mọi thứ đã khép lại, nó chỉ có thể bám theo bạn nếu bạn cho phép nó làm thế. Câu hỏi thấu hiểu sự hấp dẫn. 1. Bạn có đang ôm mối bất bình nào đó từ hồi nhỏ với cha mẹ mình không? Bạn thường xuyên hồi tưởng lại quá khứ như thế nào? Nó có tác động thế nào tới sự sống động cuốn hút của bạn? 2. Câu chuyện hồi niên thiếu đó có tác dụng như thế nào với bạn? Nó có tăng thêm sự sống động của bạn không? Bạn đã có mối tình trong mộng của mình chưa? Hành động thách thức sự hấp dẫn. Hãy viết những câu chuyện, mình thật đáng thương, từ thời niên thiếu mà bạn vẫn bám lấy. Tự vấn bản thân về độ chính xác của nó. Liệu khả năng trí nhớ của bạn nhầm lẫn ở đâu đó? Bạn nghĩ thế nào về thử thách lập gia đình, dọn bàn ăn, chăm lo nhà cửa, công việc và những đứa trẻ nghịch ngợm? Cho dù câu chuyện của bạn có thật đi nữa, vẫn có một câu hỏi quan trọng cho bạn đây, hiện tại thì sao? Bạn đã sẵn sàng để quá khứ ra đi nhường chỗ cho sự hấp dẫn trong bạn bừng nở? Món quà nào của thế giới mà bạn đã bỏ lỡ do vẫn dằn vặt những sai lầm trong quá khứ? Bạn đã sẵn sàng để những suy nghĩ về việc cha mẹ đã nuôi dạy bạn không tốt ra đi chưa? Bạn đã sẵn sàng để trở thành một phụ nữ hấp dẫn, cởi mở và thành đạt vô cùng chưa? Phép chương.